Chương 686, Tinh Hồng Mùi Vị. Đối phương cũng biết ở loại tình huống này kéo dài không được bao dài thời gian, hơn nữa phía trước tình báo cũng chứng minh rồi lần này mục tiêu không thể tầm thường so sánh. Vài tên truy trừng phạt người của bộ đội viên ở Long Hy Thược Thoại Ngữ vừa, khí tức liền nhanh chóng kéo lên đứng lên, cùng lúc đó, một người trong đó càng là đi qua vịnh sướng triệu hoán ra một hỏa diễm. Nay cổ hỏa diễm theo tên nam tử kia huy động đem ạ mạ cỡ xả đám người bao vây lại, không chỉ có như vậy, vây quanh vừa mới thành hình, hỏa diễm biến thành từng nhánh hỏa trụ một mạch bay đến chân trời, ngay sau đó từ lửa này trụ bên trong tản mát ra nồng đậm tức giận cùng sát khí. Trong lúc nhất thời không khí nồng đậm dường như đọng lại tựa như ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ làm cho ạ mạ cỡ xạ thành viên sắc mặt một hồi căng lên, mà làm lại chưa từng thấy qua loại tràng diện này tù mạ càng là cảm giác không khí đều tùy theo đốt cháy đứng lên, mỗi lần hô hấp cũng làm cho phổi trở nên nóng hừng hực. Lọt vào trong tầm mắt địa phương tất cả đều là lao nhanh hỏa diễm. Hỏa diễm cũng đem cái kia mười mấy tên truy trừng phạt người của bộ đội viên cùng nhau nhốt ở bên trong. Xem ra đối phương là dự định lấy tử vong đại giới tới kéo bọn họ. Chút tài mọn chứng kiến đối phương kiên quyết như thế, Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không phế lời nói, huy động trong nháy mắt ngưng tụ thành hình bạch sắc lợi nhận, hướng nhích lại gần mình một người đàn ông tử chém tới. Một kích này hắn cũng không có dùng bất luận cái gì kỹ năng, chỉ có một dựa vào lực lượng huy động lợi nhận. Đối phương hiển nhiên cũng là vũ dung hạng người, hắn hét lớn một tiếng cũng giơ kiếm dự định cùng Long Hy Thược liều mạng. Trong giây lát đó hai kiếm chạm nhau, thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người sự tình xảy ra. Đang ở bạch sắc lợi nhận cùng đối phương trường kiếm tiếp xúc lúc, kiếm của đối phương cư nhiên như là đầu hũ bị dễ dàng cắt ra. Mặc dù đối phương đối với kết quả như vậy phi thường kinh ngạc, thế nhưng Long Hy Thược lập tức nắm chặt cơ hội này, đem hắn cả người mang kiếm chém thành hai đoạn nở Long Hy Thược một kích thành công làm cho tất cả mọi người đều mục trường khẩu ngốc, nhất là truy trừng phạt người của bộ đội viên. Áo choàng sắc mặt cũng là tràn đầy không thể tin tưởng, nhìn dưới mặt đất thi thể của đồng bạn trong chốc lát cũng vô pháp lúc đích, phải biết rằng bọn họ nhưng là trong bộ đội tinh anh á thừa gì mấy. Người ngẩn ra thời gian, Long Hy Thược thân ảnh giống như quỷ mị hiện lên, lại có ba người ngã vào trong vũng máu. Khí tức tử vong cuối cùng phụ xuống, đồng thời cũng để cho còn dư lại người giật mình tỉnh lại, dồn dập thay đổi vũ khí hướng về Long Hy Thược xung kích ra. Bởi vì bọn họ biết kế đó bọn họ sẽ cùng chỗ ngồi này thành trấn cùng nhau mai táng, vì vậy cũng buông tha phòng ngự, hoàn toàn là lấy tổn thương đổi thương đấu pháp, bất quá loại này điên cuồng công kích cũng không có mang đến bất luận cái gì hiệu quả thực tế, triệt để buông tha phòng ngự bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản Long Hy. Thực phất tay một kích, ngắn ngủi trong mấy giây, lại có cân nhắc thân thể của con người bị một phân thành hai, nằm nghiêng trong vũng máu. Trong sân mùi máu tươi một lát trở nên nồng đậm rất nhiều, lấn át hải triều vị, trong không khí cũng mang theo tĩnh mịch khí tức. Hắc lần nữa ung dung chém giết một người, Long Hy Thược đơn giản đỉnh quỷ mị bước tiến, mặt mang nụ cười giả tạo thông thả đi hướng còn sót lại mấy người. Long Hy Thược mặt tiếu dung cùng thanh kia không chút nào nhiễm vết máu lợi nhận làm cho còn thừa lại người trở nên khủng hoảng đứng lên, tay cầm vũ khí cánh tay chẳng biết lúc nào đã kinh khẽ run lên, mà chứng kiến Long Hy Thược tới gần. Mấy người dồn dập lui lại, rất nhanh thì đến xôi trào hỏa tường bên. Eta di độc ken đầu co me cỡ to, noi bụt hùi mò giải ở nơi này dạng đi, chúng ta đều sẽ chết. Một người đàn ông lui lại lấy một mặt hướng về người bên cạnh thất thanh hét to. Tuy là bọn họ khi nhận được cái này nhiệm vụ lúc đã kinh ôm lòng liều chết, bất quá hướng như vậy vô thanh vô tức bị giết, loại này sợ hãi có thể không phải người bình thường là có thể chịu đựng. Đối thủ cường đại đã vượt qua ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Nhưng mà này còn vẹn vẹn là một người xuất thủ, bọn họ vốn là dự định hướng lợi dụng nhân số ưu thế ngăn chặn đối phương, hiện tại xem ra rơi vào tuyệt cảnh cũng là chính bọn nó đổ giờ bê bê mò dài, che tử di co ra di che hiệu nột cho đổ về giờ sắc xê sắc ne chết tiệt, nhớ kỹ ta nhóm nhiệm vụ là cái gì chứng kiến tên kia nam tử thoại ngữ cư nhiên dẫn tới những người khác dao động, dường như đội nhân này đầu lĩnh lên tiếng a xích. Bất quá liền trong khoảng thời gian này, Long Hy Thược lần nữa buông lỏng mang đi hai cái nhân sinh mệnh, mà mất đi một người trong đó ma lực chống đỡ. Hỏa diễm tường vây cũng từng bước mở đi đi, cho đến tát, điều này làm cho nguyên bản là hoảng sợ không chừng bọn họ triệt để hoảng loạn lên. Khi trước tên nam tử kia hét to cái gì, sau đó liền không hề bận tâm giữa sân đồng bạn của hắn, vọt tới vận hà bên không chút do dự nhảy đến bên trong. Những người khác thấy có người cầm đầu, tự nhiên không chịu buông tha cơ hội như vậy. dồn dập hướng về vận hà bên phóng đi. Bất quá Long Hy Thược hiển nhiên không tính làm cho bọn họ vung lòng trốn qua một kiếp này. Ở cái kia vài tên hoảng loạn chạy trốn thành viên chạy tới vận hà trong nháy mắt, Long Hy Thược liền lặng lẽ xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Theo dao gâm lần nữa mang theo phá phong tiếng vang, vài tên đang định nhảy vào vận hà trong nam tử khoảnh khắc đã bị đánh chết tại chỗ. Mà đối với cái kia đã kinh du ra không xa nam tử, Long Hy Thược không chút nào thương hại ý tứ, phất tay mang theo một đạo lợi nhận, theo nước biển bị một phân thành hai quỷ dị cảnh tượng, xa xa cũng từng bước bị nhuộm thành màu đỏ sớm. Còn lại một cái bỏ rơi đi lưới dao sắc bén vết máu, Long Hy Thược thay đổi thân thể, mặt hướng người cuối cùng. Các ngươi cũng sẽ chết lần này, tên kia đàn ông dẫn đầu cũng không có dùng tiếng y, ngược lại nói ra một ngụm phi thường lưu loát nhật ngữ, sắc mặt dữ tợn đảo qua mỗi một người tại chỗ, cuối cùng ánh mắt rơi xuống vẫn một bộ đạm nhiên thần sắc Long Hy Thược khuôn mặt, sau đó nắm thật chặt vũ khí trong tay, điên cuồng về phía trước đánh bất ngờ đi. Hắn đột tiến con đường cũng không phải là vì chạy trốn, mà là nhằm vào hướng về phía Long Hy Thược chỗ ở địa phương. Trong tay dường như ma thạch đánh bóng mà thành dao găm đã ở hắn buốc lên một chớp mắt kia đâm về phía Long Hy Thược con mắt. Đang ở chùy thủ mũi nhọn gần đâm vào Long Hy Thược con mắt thời điểm, nam tử trong con ngươi lau quá vẻ điên cuồng màu sắc, bất quá hắn lại phát hiện, chính mình công kích dĩ nhiên không hề phát giác chết đi một chút, cơ múa lên hàn quang cư nhiên cùng đối phương mặt bộ phận khó khăn lắm bỏ qua. Đang ở nam tử kinh ngạc thời điểm, một đau nhức nhanh chóng lan tràn đến. Trong nháy mắt liền đau nhói hắn não bộ thần kinh, ý hắn thưởng thức phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó tên nam tử kia thân thể chùn xuống, nửa người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chẳng biết lúc nào hắn đã bị bạch sắc lợi nhận chặn ngang cắt đoạn, tinh hồng tiên huyết chính nhất khắc không ngừng từ cái kia bằng phẳng mặt cắt tóe ra đến, rất nhanh thì trên mặt đất để lại một bãi không cạn vũng máu. Nô ô bất quá bị chặn ngang chặt đứt nam tử cũng không có lập tức mất đi sinh mệnh, mà là nâng lên bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt. Căm tức nhìn trước mắt Long Hy Thược, nguyên bản nhân vì đau đớn mà vặn vẹo gò má, lúc này dính tung tóe vết máu, có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Lúc này hắn có chút run rẩy, hầu kết càng là phát sinh khản giọng dữ tợn giọng nam. Ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi. Cái kia phảng phất từ địa ngục tầng dưới chót tiết lộ ra ngoài âm trầm thanh âm, làm cho những người khác không khỏi một trận rét run. Bất quá đối với chịu đến nam tử chính mặt nguyền rủa Long Hy Thược, khuôn mặt lại nhìn không thấy một tia sợ. Nếu như vậy chớ chú sẽ bị hiệt linh nghiệm lời nói, cái này thế giới không biết sẽ có mấy người sống sót. Rất là buồn cười nhìn tên nam tử kia liếc mắt, Long Hy Thược khỏe miệng chậm rãi phát động đứng lên. Vậy thì mời ngươi hảo hảo đi thưởng thức địa ngục đẹp lạ thường phong cảnh đi. Lúc này Long Hy Thược nhìn không ra một chút thiếu niên tinh thần phân chấn, mà là một loại không nói rõ tối tăm. Lần nữa phất tay, bạch sắc lợi nhận dễ như trở bàn tay liền cắt đứt nam tử cùng cái này thế giới cuối cùng một tia liên hệ.